Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 453 tỷ tỷ sao sao ngươi. Mộ Dung Phục nhưng thật ra rộng lượng, vung tay lên, nói, công tử ấp, người trước thượng, công tử ấp cười, còn chưa đáp tạ, dù sao ta đợi lát nữa bại ngươi cũng là giống nhau, cảm giác đều không tốt có hay. Không, công tử ấp vẻ mặt hậm hực, Bách Lý Trường Đình nhưng thật ra không sao cả, xách theo tử hồ. Lô treo không đạp bộ mà thượng, to rộng thanh bảo muốn rớt không xong, lộ ra nửa bên cơ ngực, ánh mắt mê mang, khóe miệng còn câu lấy như có như không độ cung. Không chút để ý lại sáng quắc nhìn dáng vẻ của ngươi, ở Đại Ly xem ra. Đó là thật thật phong tương đương tao Bách Lý Trường Đình nhìn đến Đại Ly hai người thời điểm. Còn cười, Đại Ly a, lão quỷ còn nói quá ngươi. Quả nhiên rất lợi hại nga. Đáng tiếc hắn gần chút thời gian đang bế quan, Đại Ly mỉm cười. Ngươi xác định không phải uống qua đầu còn không có tỉnh. A, ngươi quả nhiên thông minh. Hắc, Hoa cô nương, đã lâu không thấy, Hoa cô nương này xưng hô thật mẹ nó sao a, Đại Ly huyết tộc chi khu chấn động. Quả nhiên nhìn đến bình tĩnh như sương mù đến Hoa tỷ tỷ một ánh mắt thổi qua đi. Ánh mắt như đao, sát khí hung ác, bốn người này là thượng bầu trời, hạch tâm đệ tử cùng hạch tâm đệ tử a. Có xem đầu, đích xác như thế, phía dưới, Hoa giải ngữ cau mày, ở Nhiếp Viêm bô bô nói Đại Ly lại nơi nơi thông đồng người. Sư tỷ ngươi tức giận hay không thời điểm, nàng chỉ hồi phục một câu, Nhiếp Viêm vừa nghe. Trong gió hỗn độn, lập tức an tĩnh, ta là nàng tàu tử, lại không phải nàng thê tử, kia nhàn nhạt lạnh lẽo. Tự hắc tiết tấu, dường như bị Đại Ly bám vào người giống nhau sắc bén, Nhiếp Viêm như thế nào không e ngại, ai nha. Hoa đại nữ thần cũng bị dậy hư bất quá bát quái chi tâm hừng hực bất tử. Nhiếp Viêm trong lòng ngứa, không sợ chết đến chiều Thương Biệt Ly cùng Lan Chỉ Yêu đám người lại đàn đã phát lời này, sau. Đó, Thương Biệt Ly, thói quen liền hảo, Lan Chỉ Yêu, ngoặc kép chấm chấm, người vừa mới nói cái gì? Vũ Văn Ung, ha ha a, Bạch Thư Đường, lão sư vẫn luôn là như vậy, không quan hệ, Sở Tu Linh, người ai? Lý U Lan, nàng là ta ân nhân cứu mạng, Văn Kinh Trần, ta có thể thuật lại cấp Đại Ly sao? Người vấn đề này, Hàm Đan Huyền Dạ cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, người phát sai rồi, Đại Ly còn không biết Nhiếp Viêm thằng nhãi này ở hung tàn dùng truyền âm cho nàng kéo thù hận, bọn họ bốn người này, trừ bỏ Bách Lý Trường Đình không phải Nguyên Anh, mặt khác ba cái đều là Nguyên Anh, kia chiến lực tự nhiên đáng sợ, đến kéo cao chiến đấu cảnh tượng rời xa phía dưới đệ tử quần thể, tầng mây mờ ảo, mông lung. Vạt áo tung bay tiếng động lại là như cũ rơi vào mọi người trong tai. Lấy mọi người thị lực nhĩ lực, tự nhiên xem đến bốn người vô cùng rõ ràng. Đám mây phía trên, mỹ nhân mờ ảo phi tiên, vân nhu nhu lâu dài, ngăn không được bọn họ bay nhanh tăng lên lên khí thế. Nguyên Anh, có uy, công tử ấp phía dưới còn có Mộ Dung Phục cùng Vưu Hàn Tuyệt như hổ rình mồi. Hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Lấy này giảm bớt thực lực của chính mình tiêu hao, đối thủ là chưa tới Nguyên Anh Bách Lý Trường Đình, một kích phải giết, cũng không khó, cho nên, công tử ấp ra tay. Công tử kiếm pháp, thứ bảy thức, nắng gắt mặt trời chói chang. Nhất kiếm ra, ánh sáng mặt trời quang khởi, hội tụ ở kiếm đoan, như lúc ban đầu sinh nắng gắt, cùng nhau, nóng cháy hoa quang phúc tán. Đem miên bạch tầng mây đều chiếu rọi dáng màu trải rộng, Bách Lý Trường Đình. Người vị trí, ta muốn, công tử ấp cao cao mà cười. Tiếng cười hậu mà nùng, kia nhất kiếm đã chạm khai cách ở Bách Lý Trường Đình cùng hắn chi gian vân. Đoàn, rộng lớn, chuẩn xác, kiếm tới. Ục ục, Bách Lý Trường Đình lay động xuống tay tử hồ lô. Thở dài, nhướng mày xem phía trước. Đôi mắt, kiếm đoan. Ở trục hoành thượng hội tụ, như vậy Mỹ Vân bị ngươi sở phá. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc, say rượu giống nhau người. Trong miệng kêu đáng tiếc, đó là thật cảm thấy đáng tiếc. Vì thế, hắn ra tay, pháp nói mờ ảo, rộng lớn rộng rãi, kiếm đạo kiên cường, tối thượng, pháp cùng kiếm lại không mâu thuẫn. Đơn thuần nghiên pháp thành nói nhân tu sĩ quá ít, cho nên phần lớn người tu tiên đều am hiểu dùng kiếm. Nhưng là không coi là chính thống kiếm tu, chỉ là công kích phương thức là kiếm mà thôi, phi kiếm. Tiên gia chủ lưu sao, bất quá có thể tới công tử ấp bọn họ cái này cảnh giới. Nói dùng kiếm, kia tất nhiên chính là kiếm tu. Nếu không không đạt được trình độ này, mà Bách Lý Trường Đình sư phó tử quỷ đó là kiếm tiên. Hắn đệ tử đâu? 300 nhiều mễ ngoại đại ly hai người thấy được Bách Lý Trường Đình nhắc tới tử hồ lô. Vốn tưởng rằng hắn muốn uống rượu, thật đúng là một cái tử quỷ. Chết đã đến nơi còn uống rượu, đây là đại đa số người đồng thời cảm tưởng, nhưng mà tiếp theo nháy. Mát, bọn họ cảm tưởng như cũ tương đồng, tử hồ lô. Có rượu, trong rượu có kiếm. Hưu, Bách Lý Trường Đình ngón tay từ tử hồ lô rút ra một sợi rượu. Kia rượu, biểu bắn mà ra, hình thái vô hình, trong suốt như tinh, phiếm thủy quang, giật rượu hương, xa xa cách, đại ly đều có thể ngửi được, đồng thuật thật mắt có thể đạt được. Đại ly sửng sốt, tiếp theo cười, rượu ngon, hảo kiếm, một bó lưu rượu cùng công tử kiếm tương giao khoảnh khắc. Kiên cường tối thượng kiếm bị văng ra, kia rượu, xuyên thấu công tử ấp thủ đoạn, rượu. Chính là kiếm, kiếm khí như rượu, làm người khó có thể kháng cự. Không trung, mặt đất, an tĩnh, che lại bị chặt đứt trong tay kinh mạch công tử ấp ở một lần nữa chữa trị kinh mạch trước. Lại không thể ngự kiếm, cho nên hiện tại sắc mặt khó coi, cực kỳ không tin đến chất vấn. Bách Lý Trường Đình, người thế nhưng cũng tới rồi nguyên anh kỳ. Này thanh, quán triệt thiên địa. Phía dưới người cũng nghe đến rõ ràng, kỳ thật kia nhất kiếm cũng đã biểu lộ Bách Lý Trường Đình là nguyên anh kỳ, cho nên đại đa số người còn ở vào tiêu hóa trạng thái, lúc đó Bách Lý Trường Đình đã rất là vô tội xua xua tay. Nói, này không phải ta sai. Không ai quy định ta phải vẫn luôn đãi ở kim đan kỳ A, nhân ra không lâu trước đây mới vừa đột. Phá, không thể sao. Tây Lăng Đông Vũ biếng nhác hừ cười. Cũng liền này mấy cái ngu ngốc cho rằng trăm dặm kia tiểu tử là kim đan kỳ. Cũng không nghĩ, hắn nếu là thượng một lần hoàng kim chi tử, còn bị rượu kiếm tiên nhìn trúng, sao có thể vẫn luôn trì trệ không tiến, say kiếm. Quả nhiên đáng sợ, không biết Mộ Dung Phục ngươi, còn có hay không dũng khí cùng trăm dặm một trận chiến đâu. Bị Tây Lăng Đông Vũ châm biếm điểm danh. Mộ Dung Phục mặt ngay lập tức kéo xuống tới, đám mây phía trên. Hoa Phi Vũ liếc Bách Lý Trường Đình liếc mắt một cái. Nếu đã giải quyết, vậy đi xuống đi, Bách Lý Trường Đình trong tay lộc cộc lay động nhắm rượu hồ lô. Đôi mắt tham xem, một nghiêng đầu, thở dài, chiều Đại Ly nói. Đại Ly, người đến rượu có thể cho ta uống một chút sao? Người này thật đúng là mẹ nó tự quen thuộc, Đại Ly nhìn hắn một cái. Quăng một bầu rượu qua đi, kia một bầu rượu bay qua trăm mét. Bách Lý Trường Đình cười đi tiếp. Lại lăng không bước tới một đoàn sương mù, ở trước mặt ta mượn rượu. Ta nếu là không được đâu. Ha, Hoa tỷ tỷ ra tay. Bách Lý Trường Đình một cái chớp mắt nhìn về phía Đại Ly. Là ngươi ra tay vẫn là ta ra tay. Rượu của ta làm chủ. Hoa tỷ tỷ ngươi nếu là cũng tưởng uống. Ta cho ngươi là được. Đại Ly cười hóa thành một đoàn huyết lưu, ngăn chặn sương mù đoàn, bàn tay một áp, huyết năng hóa trưởng áp xuống. Ta cũng không nên ngươi rượu. Hoa tỷ tỷ cười thanh, đôi tay hợp lại, thái cực phân lưu giống nhau, bàng bạc sương mù chen chúc mà đến. Sương mù, hổ báo thái thế, Hoa Phi Vũ người này thuộc về phi chủ lưu tu sĩ. Nghiên tập tâm pháp là sương mù pháp vạn vật, sương mù. Cùng vân cùng loại, rồi lại bất đồng, có vân vô hình vô thường đặc điểm, lại cũng mê huyễn mờ ảo đến nhiều, có mê tâm năng lực khống sương mù, liền cùng đêm khuya san khống ảnh thật giống nhau, chỉ là người trước là hiện tượng thiên văn, người sau là trực tiếp tác dụng nhân thể, lúc đó, kia sương mù đã thành to lớn hổ báo, đầu hổ báo thân, chân đạp xương đen, bừa bãi chấn giống, xé nha giận chảo. chớp mắt liền một móng vuốt chụp được. Nguyên Anh kỳ, chuẩn CMNR. So Vưu Hàn tuyệt cường. Cần thiết, Đại Ly thấy thế đó là chém ra thiên cơ. Thiên cơ thứ 5 thức, tuyệt đối đề cao 12 lần cơ bản lực công kích. Diệt, một chữ nói ra nó bá đạo. Nói diệt, cũng thật liền diệt. Hổ báo diệt vong, huyết quang biểu bắn nơi lại không có Hoa tỷ tỷ nơi. Đại Ly thật mắt đảo qua, cười, thân hình ngay lập tức hóa thành lôi đình. Xoát, ở kia Phi Diệu bị một con tố bạch bàn tay bắt lấy là lúc. Đại Ly tay cũng nhéo bình rượu, mặt đối mặt dương đông kích tây. Kim Thiền thoát xác, Hoa tỷ tỷ, ngươi còn không nói chính mình tưởng uống rượu của ta. A, Hoa Phi Vũ nheo lại đôi mắt, bàn tay trắng chụp tới. Đại Ly hồi lấy thiên cơ, trưởng tới kiếm hướng, sương mù không dứt, huyết quang bất diệt, thiên cơ, phá, sương mù tới, thuẫn, một công một phòng, sương mù bó kiếm quang vặn vẹo, huyết cốt liêu đâm mà đến, Hoa tỷ tỷ quay người vừa chuyển, kia thân pháp, vân long vô thường, làm tốc độ cực nhanh huyết cốt liêu cũng là đuổi không kịp. Đại Ly ngón tay một hoa, xoát xoát xoát. Huyết cốt liêu trừ trường cây số, hình thành huyết cốt lao ngục, căn căn huyết cốt sen kẽ trong đó, chớp mắt liền đem Hoa Phi Vũ vây ở trong đó. A, thật là lợi hại huyết thuật. Hoa Phi Vũ bàn tay một áp, đem bị gió thổi liệt rung động áo lụa áp xuống, trắng thuần tay nhỏ năm ngón tay mê huyễn, đáng tiếc, không biết có thể hay không bó trụ ngươi. Đại Ly cười bàn tay nhéo, trên mặt mỉm cười, ngữ khí thân hòa. Kia mười mấy giữ tợn đầu rắn lại tỏa định kia mờ ảo vô thường nhân nhi thích cắn. Liên quan thân rắn kéo chặt, đem thật lớn huyết cốt lao ngục kịch liệt thu nhỏ lại. Kia cảnh tượng, người xem kinh hãi. Phía trên, độc hữu một cái bình rượu bị một sợi xương mù cùng một cây huyết cốt liêu ở giữa không trung dây. Dưa, huyết lao áp xúc. Phốc phốc phốc, mười mấy đầu rắn đồng thời xuyên qua người. Tú Mỹ phiêu giật mỹ nhân, bàn tay năm ngón tay đều giật tràn ra khói nhẹ sương mù. Ngay lập tức, cả người giống như thủy mặc yên nhiễm giống nhau. Ở thanh thiên tương đương ban ngày dưới, tùng tùng tuyết vân bên trong, hóa thành mờ ảo màu xanh lá sương mù nhẹ nhàng tràn ra lao ngục. Dừng ở mềm mại bạch vân phía trên, giơ tay, Đại Ly biết nàng muốn nghiêm túc. Quả nhiên, quanh mình không khí ủ rột. Không trung ầm vang rung động, tiếng sấm trắng như tuyết, kia sương mù, biến thành hắc đến mức tận cùng ô khí, phong, tuyết, vũ, tới, phong là gió lốc, tuyết là thiên sương hàn băng, vũ, là che trời mưa to, tam trọng thiên tượng ở trong phạm vi trọng áp, sương mù, vô hình, lại nhưng tượng sương mù giống phong lại giống vũ, là sương mù pháp vạn vật bên trong phong, tuyết ngày mưa thế. Thật là lợi hại, sương mù pháp hiện tượng thiên văn cùng sở hữu chín đại thiên thế. Nghe nói một tầng thiên thế đó là nhưng quét ngang kim đan vô địch. Nhị đại thiên thế có thể kháng cự hai đại nguyên anh. Đến nỗi tam đại thiên thế, nhưng sát nguyên anh. Đương nhiên, là đại năng dưới bình thường nguyên anh. Hơn nữa là nháy mắt hạ gục. Hết chương.